Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, người đem mặt nạ cho ta hái được. Mới bắt đầu cứ điểm, mây nữ vương đứng ở trên đá ngắm nhìn xa xa, ở chỗ này chỉ có thể loáng thoáng nghe xa xa có cái gì rầm rập thanh âm. Dược động hạch tử công hội cứ điểm xây được cách mới bắt đầu cứ điểm quá xa. Nhưng mây nữ vương có thể cảm giác được có số lớn địch nhân xuất hiện ở cái hướng kia. Hơn nữa xâm lấn một cái người chơi cứ điểm. Làm sao bây giờ? Mây nữ vương thấp giọng hỏi thăm tới rồi đang ở trước xe ngựa xem nhiệm vụ Giang Kiều. Muốn đi hỗ trợ lời nói hãy đi đi. Giang Kiều cho ra mây nữ vương một cái nàng rất muốn trả lời. Sẽ không bại lộ thân phận ta sao? Mây nữ vương biết rõ mình phương thức chiến đấu thật sự là quá rõ ràng rồi. Các nhà chơi cơ hồ liếc mắt là có thể nhận ra đây là mây nữ vương phương thức chiến đấu. Bại lộ cũng không liên quan hả? Còn không bằng nói bại lộ càng thú vị một ít. Giang Kiều nói như vậy đến ánh mắt dương mắt nhìn. Về phía xe ngựa trong cửa hàng sư tâm kỵ sĩ nói, các người có thể cùng đi. Nơi này tạm thời giao cho ta, tận tình chiến đấu đi đi. Ta biết. Mây nữ vương nghe được cái này trả lời trực tiếp rời đi chính mình đứng nham thạch, hướng dược động hạch tử công hội cứ điểm chạy đi. Sư tâm kỵ sĩ nhìn thấy mây nữ vương rời đi, hắn chắc chắn sẽ không ở lại xe ngựa trong cửa hàng, trực tiếp đẩy ra xe ngựa cửa hàng môn đi theo mây nữ vương. Miêu tiểu thư đường chạy, Đao Nơ Cha cũng cùng theo một lúc chạy. Mới bắt đầu trong cứ điểm mặt người chơi có chút mộng ép. Có thể mộng ép xong sau hay là nên làm gì làm gì. Về phần những thứ kia muốn cùng mây nữ vương đi qua nhìn một chút xảy ra chuyện gì người chơi. Bọn họ bi thảm phát hiện mình tốc độ di động căn bản theo không kịp mây nữ vương cùng sư tâm kỵ sĩ. Ở một bên kia dược động hạch tử công hội cứ điểm chính giữa. Cẩn thận cái đó, kêu Đặng Hy Boss trộm cái mông. Thợ săn nhớ giữ hỏa châu. Còn có ký hiệu cũng cho Đặng Hy đánh lên. Tàn tâm tiến hành trên chiến trường chỉ huy. Liên tiếp ba cái lĩnh chủ cấp cự long xung kích. Thâm Uyên thần điện liên thủ với dược động hạch tử lên còn có thể từng điểm dựa vào mài. Huyết đến giết chết. Thế nhưng cái kêu Đặng Hy hình người lĩnh chủ quái thật là không nói phải trái. Lại đột nhiên ở trong đội ngũ toát ra giết chết một vị thành viên sau khi lại biến mất. Nếu như đây là một cái phó bản lời nói, thợ săn truy tung thuật kỹ năng này ắt không thể thiếu. Tàn tâm mới vừa hô xong thời điểm cảm giác mình sau lưng đánh tới rồi dùng cả mình. Hắn bản năng thích đặt một cái được đặt tên là lôi toàn kỹ năng. Tiếng sấm vờn quanh ở bên cạnh hắn. Mang đột nhiên ra hiện tại sau lưng hắn xuất hiện Đặng Hy bước cho lui. Thật đúng là nhắm ngay ta à, tàn tâm trên tay kia lại toát ra hỏa hệ, ngoan ngoãn đứng ở chỗ nào. Đừng động, chờ chúng ta lo liệu xong rồi ngươi ba cái tiểu sủng vật đến lượt bái quần áo ngươi. Đặng Hy không cùng tàn tâm lộ ra khẩu, hắn bóng người lần nữa biến mất ở tàn tâm trước mặt. Tại hắn biến mất một giây kế tiếp tàn tâm sau lưng lại truyền tới nấu chảy hạch long tiếng gầm gừ. Trong đó một cái nấu chảy hạch long đứng thẳng lên, ngực bạo phát ra chói mắt hồng quang. Hội trường, hàng này có phải hay không muốn tự bảo à? Nó lượng máu chỉ có 30.000 điểm, tự bảo trước giết chết nó. Giác tỉnh, tàn tâm nói đến một nửa lúc Đặng Hy bóng người lại từ một bên kia nhào ra. Lần này là nhắm ngay tàn tâm cổ họng, nhưng hắn vẫn đâm trúng một cái người nộm. Nói hết rồi chớ phiền ta nữa. Tàn tâm bóng người xuất hiện ở một bên kia, nhưng hắn chỉ huy mệnh lệnh lại vào giờ khắc này cắt đứt. Lượng máu đã bị đẩy vào tuyệt cảnh một con kia nấu chảy hạch long chuẩn bị tự bảo trong một sát na. Trên bầu trời đột nhiên rơi xuống một quả làm cho tất cả mọi người đều phải thất thông sấm vang. To lớn sấm vang giống như là một tòa đổ sạch xuống đột nhiên rớt xuống mặt đất tháp cao như thế. Xuyên qua cái này nấu chảy hạch long, nấu chảy hạch long mặt ngoài kết tinh cùng miếng vảy đi ngang qua các nhà chơi kỹ năng nện sau khi. Căn bản không chịu nổi một kích này tiếng sấm. 331-56. Một con số khủng bố từ nơi này chỉ nấu chảy hạch long đầu bên trên toát ra. Ta cái đại thảo, người nào ném giác tỉnh đánh ra 20.000 tổn thương? Hay là đối với lĩnh chủ cấp quái? Người nào? Là chúng ta công hội người kia tài. Tàn tâm nhìn thấy này một sét đánh bị thương hại trong nháy mắt bị kinh sợ. Hắn giác tỉnh tổn thương đánh tràn đầy cũng có thể vượt qua 30.000. Nhưng đó là nhiều đoạn tổn thương chồng chung một chỗ. Đây là chỉ có một đòn. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết Vũ Thần Cường Đá? Vũ Thần Cường Đá có loại này lóa mắt đặc hiệu sao? Hội trưởng cái này tốt giống như không phải là giác tỉnh. Ta cảm giác có điểm giống là thần cách cuộc chiến trong sư tâm kỵ sĩ thiên lôi kỹ năng. Cái kia long trên đầu thật giống như có người. Thực sự có người. Thâm Uyên thần điện mọi người thấy rõ này chỉ té xuống đất nấu chảy hạch long trên đầu đứng một. Người cao lớn bóng người. Cái thân ảnh này trên đầu có một hàng chữ viết. Cha, một chiêu kia mới vừa rồi là đao nơ cha ném. Hắn không phải là một cái bán hong gió thịt lão gia tử sao? Tới Bạch Lan Đức Đảo bản đồ người chơi đều biết đao nơ cha cái này NPC. Nhận biết thuộc về nhận biết, nhưng so với mây nữ vương đóng vai Miêu Tiểu Thư mà nói. Đao nơ cha tồn tại cảm giác đến gần vô hạn bằng không. Nhưng lúc này đây đao nơ cha tại chỗ có người chơi trước mặt hung hăng quét qua một lớp tồn tại. Cảm giác không chỉ là Thâm Uyên thần điện người chơi. Lần này phòng ngự chiến đấu tàn tâm nhưng là mở truyền trực tiếp. Bởi vì có Thâm Uyên thần điện danh tiếng thêm được nguyên nhân. Truyền trực tiếp đang lúc nhân khí coi như không tệ. Xem số người ít nhất có 1-2 vạn nhân. Trong đó không thiếu thánh linh người chơi. Thánh linh môn về phía trước. Đừng nên dừng lại công kích. Sư tâm kỵ sĩ rậm ở cái kia đã chết nấu chảy hạch long đầu bên trên. Hắn tay phải hư cầm, kèm theo một trận đinh tai nhức óc âm thanh. Hắn bên trái trên tay xuất hiện lần nữa một cây một người cao tiếng sấm trường thương. Sư tâm kỵ sĩ giơ cao nhớ này cây trường thương đầu ném về phía một con khác nấu chảy hạch long. Này cây trường thương thẳng đâm vào cái kia nấu chảy hạch long thể bên trong. Mang trên lưng nó do kết tinh tạo thành miếng vảy cho hoàn toàn phá hủy. Đây không phải là sư tâm kỵ sĩ đổi một thiết lập mô hình. Người tại sao không nói là sư tâm kỵ sĩ đem khôi giáp cởi ra cơ chứ? Cha người đem mặt người cụ cho ta hái được. Không đúng, sư tâm kỵ sĩ đem người mũ bảo hiểm đeo lên cho ta. Chung quanh vây xem người chơi đã nhận ra một chiêu này hoàn toàn chính là sư tâm kỵ sĩ chiêu thức. Giọng, động tác. Hoàn toàn chính là sư tâm kỵ sĩ. Các nhà chơi ở bởi vì là một cái siêu cường NPC tới tiếp viện cảm giác phấn chấn thời điểm. Đặng Hy thân ảnh biến mất ở Thâm Uyên thần điện trong mọi người. Xuất hiện lần nữa là một con khác không có bị công kích được nấu chảy hạch long đầu bên trên. Nên rời đi, lần này thăm hỏi sức khỏe hẳn đã đủ rồi. Đặng Hy ở đó chỉ nấu chảy hạch long đầu bên trên làm một. Cái vẫy tay rời đi thủ thế, nguy cơ máy dự cảm nhưng từ hắn trong nội tâm nổi lên. Đặng Hy trong nháy mắt phản ứng lại, nhưng vẫn là chậm như vậy một ít. Trước mắt hắn bị số lớn huyết dịch hoàn toàn bao trùm. Mà hắn huy động tay nào ra đòn cũng bay vào trong bầu trời. Đặng Hy có chút khó tin nhìn xuất hiện ở long thủ trên khác một bóng người. Đó là một cái mang tam hoa đầu mèo bộ bóng người. Chẳng qua là cái này tam hoa đầu mèo mặc lên đã dính số lớn huyết dịch. Lần này là đâu? Mây nữ vương quay người sang nhìn Đặng Hy. Nàng một cái tay nắm chính mình trường kiếm. Một cái tay khác nắm do dòng máu của chính mình tạo thành trường nhận. Mới vừa rồi nàng bản có thể làm được nhất kích tất sát. Có thể Đặng Hy phản ứng so với mây nữ vương theo dự đoán nhanh hơn. Mà vào lúc này tam hoa đầu mèo mặc lên biểu tình đã biến thành Huyền Omega, phệ thần thần mạt đời sau sao? Đặng Hy che mình bị chặt đứt tay phải, nhìn Mây Nữ Vương nói ra một câu nói này. Cái này làm cho vốn là quyết định huy kiếm Mây Nữ Vương nội tâm hơi dao động một chút. Đặng Hy bắt được cái cơ hội này từ nấu chảy hạch long trên đầu nhảy xuống. Mây Nữ Vương chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn rơi vào phía dưới nham tương trì chính giữa. Bị con thứ bốn nấu chảy hạch long cho một miệng nuốt vào biến mất. Làm Đặng Hy rời đi sát na, kia hai cái nấu chảy hạch long hoàn toàn tiến vào trạng thái bùng nổ. Mặt ngoài thân thể phun mạnh ra rồi nóng bỏng nhiệt độ. Biến đến đỏ bừng, trang nghiêm giống như là một quả mang cho lựu đạn nổ. Mây Nữ Vương ở trong đó một cái nấu chảy hạch long trên đầu đứng trầm mặc một hồi. Cuối cùng nàng lần nữa cao giơ lên trong tay trường kiếm cùng huyết khí chi nhận. Giống như là một cái vận chuyển tốc độ cao chia nhỏ máy như thế đột nhiên dưới quyền trong tay hai. Thanh trường kiếm mang dưới chân cái kia lượng máu chỉ còn lại 5% không tới nấu chảy hạch long cho cắt thành mấy cái. Miếng nhỏ làm Mây Nữ Vương từ nấu chảy hạch trên thân rồng rơi trên mặt đất lúc. Cái kia nấu chảy hạch long thân thể khắp nơi phun mạnh ra rồi huyết dịch. Cuối cùng bị biến thành mấy khối thịt vụn thẳng rơi xuống đất. Tệ hại, Mây Nữ Vương mới vừa rồi không có biện pháp khống chế được tâm tình mình. Cho nên hạ thủ hơi chút nặng nề một chút. Máu tanh như vậy một màn có thể hay không hù được chung quanh người chơi. Mây Nữ Vương lo âu quay đầu lại thời điểm. Thâm Uyên thần điện các nhà chơi có một nửa ở bắt đầu bóc lấy nổi lên nấu chảy hạch long tài liệu. Thực tế, một nửa kia đang hoan hô, Miêu tiểu thư ngạo mạn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ